Chương 331, Quỷ dị hải vực. Khoảng cách thuyền đấu qua một ngày một đêm. Đám người thương thế nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, cũng may có thiên mục bảo đan dược điều trị, tin tưởng lại không lâu Nư A liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại khái bởi vì cùng nhau đã trải qua sinh tử duyên cớ, trên thuyền đám người nguyên bản bèo nước gặp nhau tình nghĩa, không hiểu nhiều một chút những nhân tố khác, uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí hết sức hòa hợp. Đương nhiên, lớn nhất cải biến vẫn là đám người đối Thạch Tiểu Nhạc thái độ. Lại không có người đem hắn xem như một cái nhã nhặn thư sinh, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, mỗi người đều hội vô ý thức lộ ra kính trọng cảm kích thần sắc. Ngay cả nhất ngạo kiều Vương Vũ Vi, thái độ đều trở nên và dễ dàng rất nhiều. Không có Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn sớm đã táng sinh trong biển. Ngược lại là Hạ Vân Tịch, không biết là không có ý tứ, vẫn là quá xấu hổ, mấy ngày này gặp Thạch Tiểu Nhạc, đều không có chủ động chào hỏi, ngược lại quay đầu tránh đi. Quá rõ ràng cử động, trêu đến trên thuyền rất nhiều người đều yên lặng mất cười. Trong khoang thuyền, một trận khí tức cường đại buộc phát ra. Rốt cục đạt tới huyền khí cảnh cửu trọng hậu kỳ. Thạch Tiểu Nhạc có chút một người, đối với mình tiến độ rất hài lòng. Cùng người mặc áo tím toàn lực một trận chiến, mặc dù để hắn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng cũng ngoài ý muốn buông lỏng hắn bình cảnh, gia tốc tu vi đột phá. Cứ theo tốc độ này, năm nay liền có hy vọng đạt tới huyền khí cảnh cửu trọng đỉnh phong, vì trùng kích linh quan cảnh làm chuẩn bị. Đẩy cửa phòng ra, Thạch Tiểu Nhạc đứng trên boong thuyền quan sát cảnh biển. Hắn cực kỳ ưa thích trên biển ầm ầm sóng dậy tràn diện, đại khái là bởi vì nội tâm vậy đang mong đợi ầm ầm sóng dậy nhân sinh á Thạch Tiểu Nhạc. Êm hai nữ âm vang lên, ngửi được mùi thơm, Thạch Tiểu Nhạc liền biết là ai tới. Ngươi đang cố ý đùa nghịch ta đúng không? Hạ Vân Tịch sán lan nở như ánh bình minh tuyệt mỹ trên mặt, mang theo chất vấn chi sắc. Hạ cô nương, ngươi lầm hội. Ngươi sẽ không quên, ta đã từng giải thích qua rất nhiều lượt ta xoay người, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói. Có đúng không? Hạ Vân Tịch vẩy một cái lông mày, rõ ràng không tin. Ngẫm lại liền biết, chỉ cần đối phương hơi biểu hiện ra một chút thực lực, mình liền sẽ không náo ra lớn như vậy ô long, đơn giản như vậy phương pháp, nàng không tin Thạch Tiểu Nhạc sẽ nghĩ không ra. Cái này thiếu niên, rõ ràng liền là đang hưởng thụ mình tốt, một bên giả vờ, một bên tối cười mình. Thân tàu đống nhiên lay động một cái, Hạ Vân Tịch chính đang tự hỏi vấn đề, một cái không kịp phản ứng. Thân thể mềm mại thật vừa đúng lúc địa nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong ngực. Chưa hề cảm thụ qua tiếp xúc truyền lượn toàn thân, lệnh hai người đồng thời trong lòng rung động. Nghiêm trọng nhất là, Hạ Vân Tịch vóc người cực cao, ước chừng 1m7 tả hữu, một cái cúi đầu, cái chán liền bị Thạch Tiểu Nhạc bờ môi đụng một cái. Phảng phất dòng điện xuyên qua toàn thân, Hạ Vân Tịch hai chân tê dần, kém chút quẳng xuống đất, may mắn được Thạch Tiểu Nhạc kịp thời đỡ lấy eo nhỏ nhắn. Hôn trướng. Đáng chết thuyền phòng lầu 2, Cao Phi vừa lúc trông thấy cái này tiểu diễm một màn, mãnh liệt lòng đấu kỵ cháy hương hực, cắn xé tâm hắn phổi, trong cơn giận dữ, hắn một thanh đưa trong tay cái chén rơi vỡ nát. Phi mã vương triều, lễ giáo cực nghiêm, mặc dù không tới trạm thử liền lấy thân báo đáp tình trạng, nhưng bình thường nam nữ, cũng chỉ có vợ chồng mới có thể ấp ấp ôm một cái. Đôi cậu nam nữ kia ngược lại tô tờ, trước mặt mọi người, không chỉ có ôm. Còn thân hởn mạ bắt đầu Cao Phi chính là thiên mục bảo bảo chủ chi tử, cho tới nay, hắn đều đem xinh đẹp tuyệt luân, dáng người bốc lửa, tính tình sáng sủa hào phóng Hạ Vân Tịch trở thành mình nữ nhân. Hắn thậm chí đã được đến phụ thân hứa hẹn, lại không lâu nữa, liền hội từ mâu thân tự mình hướng Hạ Vân Tịch cầu thân, lấy thiên mục bảo đối Hạ Vân Tịch dưỡng dục tri ân, đối phương 89 phần 10 hội đáp ứng. Là lấy, nhìn thấy tương lai thê tử bị người lại ôm lại thân. Cao Phi trong nháy mắt cảm giác mình đeo một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Phẫn nộ, hoán độc cảm xúc tự nhiên sinh ra. Hạ cô nương. Thạch Tiểu Nhạc thần sắc khẽ giật mình. Xông vào mũi mùi tóc, tiểu nhuyễn lửa nóng thân thể. Còn có bởi vì chính mình ôm, trở nên gấp rút thơm ngọt, không ở đập tại trên cổ mình thở dốc, hết thảy, đều làm Thạch Tiểu Nhạc cái này huyết khí phương cương thiếu niên máu chảy ra tốc. Tâm hắn, chưa hề nhảy nhanh như vậy. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng đẩy ra Hạ Vân Tịch, thế nhưng là thân tàu lại đung đưa, lần này hai tay dứt khoát đụng tại mi và tờ bên trên, mãnh liệt xúc cảm, lệnh Hạ Vân Tịch tư một tiếng, đỏ mặt ấu. Nàng muốn dùng lực né tránh, nhưng là thân thể rút không ra khí lực, vừa đi vừa về mấy lần về sau, ngược lại bị chiếm hết tiện nghi, xấu hổ kém chút khóc lên. Đại sư tỷ, không xong. Thời khắc mấu chốt, Vương Vũ Vi phi thân mà ra, đột nhiên thét to, các ngươi đang làm gì a? Lộ ra không thể tin tưởng. Hạ Vân Tịch cương ép chấn định, thân thể chuyển tới không ai phương hướng, muốn chạy, lại cảm thấy Vương Vũ Vi sẽ không thối tha, liền thở dốc nói, chuyện gì? Vương Vũ Vi nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, lại nhìn xem Hạ Vân Tịch, cái trước sắc mặt từng đỏ, cái sau thấy không rõ mặt, nhưng đỏ dễ đều tại phát sốt, hiển nhiên chỉ hội càng chật vật, thấp giọng nói, trên thuyền tài công nói, trong khoảng thời gian này chúng ta đều tại quấn đồng dạng đường thủy, tựa hồ lâm vào một cái mê cục, đi ra. Không được. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch đều tỉnh táo lại. Khó trách, từ lục địa đến Hải Dương, Thái gia thuyền hết thể chỉ mở ra nửa tháng, mà bọn hắn trở về địa điểm xuất phát thời gian, sớm đã vượt qua 20 ngày, vẫn liền bến tàu cũng không thấy. Biết được tin tức về sau, một đám người đi vào tài công khoang thuyền, tài công sắc mặt ẩn ẩn mang theo lo nghĩ, nói, nơi này phong rất kỳ quái, tựa hồ thời khắc duy trì cân bằng. Căn bản là không có cách thông qua cột buồm lợi thế buồm phán đoán vị trí. Với lại la bàn vậy mất hiệu lực. Trong khoảng thời gian này, kim đồng hồ mặc dù đang thay đổi động, nhưng ta hôm nay mới giật mình phát hiện, biến động đến rất có quy luật, cách một ngày liền đổi một cái phương vị, với lại hoàn toàn là ANLEI trình tự đến. Hiện tại, ta đã không biết chúng ta đến tột cùng tới nơi nào. Không thể hướng một cái phương hướng thẳng mở sao? Lữ Đào hỏi. Tài công khổ sở nói, ta không dám. Vạn nhất phương hướng tính sai, chúng ta chỉ hội càng chạy càng xa, triệt để chạy hướng lục địa, khi đó đám người im lặng. Hôn đàn, ngươi vì sao đến bây giờ mới phát hiện? Cao Phi gầm thét, một bà nhấc lên tài công cổ áo, hung dữ nói. Bộ dáng này dẫn tới rất nhiều người ghé mắt, âm thầm nhíu mày, Hạ Vân Tịch vội vàng nói, Cao sư đệ, mau thả xuống Triệu sư phó. Cao Phi muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chịu đựng hất ra tài công, phát tiết kêu lên, vậy ngươi nói. Làm sao bây giờ tài công ngủ rũ, nếu là hắn biết biện pháp, vậy sẽ không thành đám người kêu đến. Thấy thế, đám người chỉ tốt chính mình nhớ tới biện pháp đến, ngươi một lời, ta một câu, nghị luận không ngừng. Thạch Tiểu Nhạc nhìn phía xa mặt biển, chợt nhớ tới, biến ca mênh ngông, vì sao bọn hắn cương trảo ở Thái gia mấy người, tam tài hội người liền phảng phất biết như thế, ở phía sau theo đuổi không bỏ chẳng lẽ, cùng tình huống trước mắt có quan hệ cái này chẳng phải là nói, hiện tại hắn nhóm. Tình cảnh rất nguy hiểm, cường đại tâm thần lan tràn ra ngoài, một lúc lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc thần sắc biến đổi. Phát hiện, nguyên lai chiếc thuyền này, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng thẳng tắp chạy, mà là một mực lấy một loại nào đó cực kỳ hơi tiểu đường cong ở bên đi, tựa hồ vòng quanh một cái nào đó xa xôi không biết trung tâm. Đi đến bong thuyền, Thạch Tiểu Nhạc nhảy xuống nước, thông qua phương hướng nước chạy cùng cường độ. Hắn phán đoán, chỗ này hải vực không dô NG bình thường NG. Dòng nước nhận lấy một loại nào đó lực dẫn dắt thế nhưng, đến tột cùng là như thế nào lực lượng, mới đủ lấy dẫn dắt một vùng biển nước ngấm lại liền kinh khủng. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, bọn hắn tựa hồ ngoài ý muốn tiến nhập cái nào đó thần bí mà không muốn người biết cấm khu, hơi không cẩn thận, liền hội toàn quân bị diệt. Nên làm cái gì tài công trong khoang thuyền, mọi người nhìn về phía Hạ Vân Tịch. Sớm có người hoài nghi là nước biển hướng chảy, hoặc là hướng do các ngoại lực vấn đề. Nhưng mà ai có Thạch Tiểu Nhạc loại này biến thái cảm giác lực rất nhỏ góc độ khác biệt, căn bản cảm thụ không ra, này tế là mù lòa qua sông, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Hạ Vân Tịch bản thân đối ngành hàng hải một chữ cũng không biết, cũng là tâm loạn như ma, nói, chúng ta không ngại đem thuyền đình chỉ, làm nó theo nước biển bản thân hướng chạy mà động, cuối cùng căn cứ nó quy luật, lại tìm ra phương pháp phá giải. Đám người nghe được trong mắt sáng lên. Đúng a. Bọn hắn làm sao không nghĩ tới. Như thế hội lãng phí quá nhiều thời gian. Thạch Tiểu Nhạc lấy nội công trưng quần áo khô về sau, đi đến. Hừ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào không thành? Cao Phi lạnh cười, cực kỳ không quen nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Không biết Thạch Huynh có ý nghĩ gì? Lữ Đào khách khí hỏi đường. Thạch Tiểu Nhạc nói, chúng ta có thể căn cứ hướng gió và nước biển hướng chạy, tiến hành góc độ hồn nắn. Cao Phi lập tức cười ha hả. Nói nhảm, người nào không biết dạng này đạo lý, vấn đề là ngươi thế nào biết góc độ cùng bình thường so sánh có gì biến hóa rất nhỏ? Nói đến đây, Cao Phi bỗng nhiên đình chỉ, sững sờ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Những người khác cũng là lại chờ mong, lại khó có thể tin nhìn qua đến. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được Vương Vũ Vi dương môi anh đào, vô cùng độ khoa trương địa ngữ khí hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là phong trần bảng cao thủ, vậy tuyệt đối không thể cảm giác được gió biển cùng dòng nước biến hóa rất nhỏ, dù sao cả hai quá lớn, rất khó khăn nắm lấy. Phải biết đồng dạng là phía đông, vậy có vô số góc độ, hơi sai lầm một điểm, kết quả cuối cùng đều là hoàn toàn trái ngược. Các ngươi nguyện ý tin tưởng lời nói, liền chiếu ta nói làm. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hắn không có thời gian lãng phí, trời mới biết nơi này cùng Tam Tài Hội có quan hệ gì. Vạn nhất có, gặp lại một đợt cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có lòng tin ứng phó. Không ít người vừa nhìn về phía Hạ Vân Tịch. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn bội phục hắn thực lực, đối với Hạ Vân Tịch, lại là chân chính kính phục. Cái trước quá thần bí, cũng quá siêu nhiên, không giống cái sau, hiểu rõ, với lại tính tình sáng sủa nhiệt tình, thiện lương hào phóng. Hạ Vân Tịch sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, đã không có biện pháp gì tốt, liền tạm thời chiếu hắn xử lý A kết quả là, đám người bắt đầu đồng tâm hiệp lực, từ Thạch Tiểu Nhạc lấy tâm thần cảm giác dòng nước cùng hương gió, qua một khoảng cách về sau, lại căn cứ chết đi vị trí tiến hành tính nhắm vào hồn án. Một ngày, hai ngày, trọn vẹn nư A tha nở dê trôi qua, thuyền vẫn như cũ ở trên biển phiêu lưu. Làm cái gì? Các ngươi còn thực sự tin tưởng hắn liền phong trần bảng cao thủ đều không thể làm được sự tình, chỉ bằng hắn có thể làm được mọi người đều bị hắn lừa cao phi chỉ vào nhắm mắt cảm ứng Thạch Tiểu Nhạc kêu to. Lời nói không nhưng này nói gì, Cao Huynh, Thạch Huynh dù sao đã cứu chúng ta, với lại ta tin tưởng hắn. Một vị công tử nói ra, không sai, ta tin tưởng Thạch Huynh sẽ không lừa gạt chúng ta. Ngươi có bản lĩnh, liền nói ra một cái biện pháp đến. Các công tử tiểu thư nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Cao Phi làm việc có chút quái dị, khuyết thiếu độ lượng, không quá biết dùng người tâm. Hừ, chờ hối hận thời điểm, các ngươi liền không còn kịp rồi. Cao Phi vừa tức vừa giận, càng hận hơn Thạch Tiểu Nhạc. Lại là nữ A tha nở dê trôi qua, thuyền vẫn tại phiêu lưu. Cái này, ngay cả đối Thạch Tiểu Nhạc rất có lòng tin người đều nhanh tuyệt vọng. Các ngươi mau nhìn. Đó là một tòa đảo Na Ho có thế đoa nở đửa cờ chính vào hôm ấy, có người chỉ vào nơi xa hô to, ngựa khí hết sức hưng phấn xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.